Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Thế nào giống phân phối di sản đồng dạng đâu? Bởi vì Thạch Nham là có thánh tính, chính là sẽ không bị người phát hiện thánh tính. Lúc trước mang theo Bạch Sách bọn người ở tại dưới mặt đất không gian ghé qua thời điểm, liền dùng cái kia thánh tính, cho nên coi như gặp được Bắc Lam vực người cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng vấn đề là cái kia Tam đại tướng là thế nào phát hiện Thạch Nham đây này? Bạch Sách có chút không hiểu rõ, nhưng có thể xác định là Thạch Nham tuyệt đối không phải là đụng phải Bắc Lam vực người. Coi như đụng phải, chỉ cần Thạch Nham không theo trong đất ra, cũng sẽ không bị phát hiện. Đang nói, Thạch Nham gặp được Bắc Lam vực người, như thế nào lại bản thân ra đâu? Thạch Nham lại không phải người ngu. Một cái khác, Bắc Lam vực người hiện tại cũng không có công phu quản Thạch Nham. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người sốt ruột đường về, ai cũng không muốn vây ở chỗ này một năm muốn chết. Cho nên, Thạch Nham nhất định chính là gặp đế cảnh thế lực, tại tăng thêm hiện tại Tam đại tướng lại không trở về. Đó phải là Tam đại tướng. Trong lúc nhất thời, Bạch Sách có chút phạm vào khó, muốn hay không đi cứu Thạch Nham đâu? Giảng đạo lý, Bạch Sách không nên đi cứu. Dù sao tại Bạch Sách trong lòng, Vũ Linh đại lục hiển nhiên quan trọng hơn, nơi nào có quá nhiều Bạch Sách quen thuộc, muốn người bảo vệ, nhưng Bạch Sách đến một người bình thường, đặc biệt là Thạch Nham đối Bạch Sách tới nói, cũng là bằng hữu, đồng thời còn thiếu ân tình, này kỳ thật cũng là Bạch Sách phía trước ghét nhất nợ người nhân tình nguyên nhân. Vừa đến lúc này, liền có chút hai đầu khó chú ý. Huy, đi lên nha, xuất phát á. Phía trên Thanh Thanh Nhĩ đứng tại Ngân Long chiến hạm trên khung cửa, hướng phía dưới Bạch Sách la lên. Bạch Sách nhìn thoáng qua phía trên Thanh Thanh Nhĩ không ra tiếng. Bán giây sau đó, Bạch Sách đột nhiên nói, ngươi trở về, có thể hay không giải quyết vọng? Bạch Sách nói là cho Hồng Sùng, mà Hồng Sùng thì là nói thẳng, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, nói xong câu đó sau đó, Hồng Sùng lại tới một câu nói, nhưng là ta không đề nghị ngươi bây giờ đi cứu người. Thời gian khẩn trương thái quá, vạn nhất ngươi nếu là đuổi không trở lại, vậy sẽ phải ở chỗ này thời gian một năm. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi, tại tăng thêm Cự Thạch Thành bên kia quan hệ, ngươi ở chỗ này một năm, khẳng định cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng vấn đề là, Tinh Thẩm bên kia ngay tại quật khởi mạnh mẽ, chờ một năm ngươi đi ra sau đó, chỉ sợ sắp biến thiên. Đối với cái này, Bạch Sách nhún vai một cái nói, Tinh Thẩm kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Dù sao, coi như hắn trở thành đế Vũ Linh, hắn cũng không phải vọng sẽ làm sằng làm bậy, cũng sẽ không cầm Vũ Linh đại lục thế nào. Mà Hồng Sùng đến ngay sau đó nói, vậy ta cũng không đồng ý ngươi đi. Này thời gian thật, nhưng lần này Bạch Sách không có để Hồng Sùng nói hết lời. Bạch Sách cũng biết Hồng Sùng muốn nói gì. Lúc này, Bạch Sách ngẩng đầu hướng về phía không trung Ngân Long chiến hạm nói, Liệt Thanh. Không bao lâu, Ngân Long chiến hạm trên khung cửa nhô ra tới một cái đầu, chính là Liệt Thanh. Liệt Thanh nhìn xem phía dưới Bạch Sách nói, thế nào rồi ca, đi lên a. Lúc này Bạch Sách liền tiếp tục nói, ta có chút sự tình, muốn rời khỏi một chút, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Lúc này, Bạch Sách cũng từ trong túi quần móc ra một thanh đồ vật, một cái tiểu hương lô, đây là Hồng Sùng chỗ ẩn thân, một cái vòng tay, là trước kia Hồng Sùng cho cái kia hai cái siêu thánh vòng tay. Còn có một cái ngọc tỷ, đây là Bạch Sách từ cái kia Thạch Nham tàng bảo khố bên trong cầm đồ vật. Lúc này, Liệt Thanh tại trên khung cửa sững sờ, mà Hồng Sùng thanh âm cũng là tại Bạch Sách bên tai sốt ruột nói, ngươi không muốn gây sự a? Cái kia thạch nham không nhất định có việc đâu. Đang nói hắn bóp nát ngọc bội. Đây cũng không phải là cho ngươi truyền lại tin tức, là cho bọn hắn cự thạch thành người truyền lại tin tức. Tự nhiên có người đi cứu, căn bản không cần ngươi a. Bạch Sách nhếch miệng nói, ngươi đừng vội nha, không có chuyện gì, cũng không phải nhất định về không được. Đi, giải quyết xong, ta toàn lực gấp trở về. Chỉ cần tốc độ khá nhanh lời nói, không kém quá nhiều, không có việc gì. Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, Liệt Thanh cũng từ Ngân Long chiến hạm lướt xuống tới. Lúc này, Liệt Thanh một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách nói. Ý gì a, ca? Lúc này, Bạch Sách cũng không nói nhảm, đem trong tay ba món đồ trực tiếp nhét vào Liệt Thanh trong tay nói. Cái này Lư Hương ngươi mang theo, không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn. Cũng không cần cho bất luận kẻ nào nói, cho dù là cha ngươi mẹ ngươi cũng không được. Thiếp thân đảm bảo. Liệt Thanh khẽ giật mình, liên tục gật đầu. Sau đó, Bạch Sách lại chỉ vào vòng tay cùng Ngọc Tỷ nói, hai cái này cho Long Thục Phác Du. Liệt Thanh ngơ ngác một chút về sau, lại liên tục gật đầu. Sau đó, này Liệt Thanh liền lộ ra một bộ làm khó biểu lộ đi vào. Ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Làm giống như phân phối di sản đồng dạng. Bạch Sách nhếch miệng nói, có chút việc, muốn đi một chút, các ngươi đi là được, không cần phải để ý đến ta. Ta sau đó sẽ tự mình sẽ về Vũ Linh Đại Lục. Liệt Thanh khác biệt người khác, bình thường tương đối lớn tùy tiện, tại tăng thêm, Bạch Sách cùng Liệt Thanh quan hệ cũng khác biệt, kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Liệt Thanh cùng Bạch Sách ở giữa là có như vậy một loại khó mà nói rõ tín nhiệm cảm giác. Cho nên, Liệt Thanh sẽ không cho là Bạch Sách là đi chịu chết làm cái gì. Đồng thời, dư thừa nói nhảm, cái gì không đi nhanh lên muốn vây ở chỗ này, Liệt Thanh cũng sẽ không đi nhiều cằn nhằn. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Liệt Thanh liền trực tiếp gật đầu nói, biết. Cái kia ca chính ngươi nhớ kỹ chút thời gian, tuyệt đối đừng qua, sau này 12 giờ trưa, là quan bế đế cảnh lỗ sâu thời gian, thoáng qua một cái 12 giờ, đế cảnh liền đóng lại. Bạch Sách cũng là gật đầu nói, biết, các ngươi đi thôi. Liệt Thanh không tại nhiều nói, trực tiếp lướt lên cái kia Ngân Long chiến hạm, sau đó đóng lại cửa khoang, cất cánh. Hướng phía chỗ tập hợp phương hướng lao đi. Bạch Sách nhìn xem Ngân Long chiến hạm đang nhanh chóng tại bản thân tầm mắt bên trong biến mất sau đó, đứng tại duỗi ra lưng mỏi, thân chân, ngủ một ngày, cũng nên hoạt động một chút. Tần suất ra đầu tiên https / x81zw https x81zw. Hoạt động xong sau, Bạch Sách cầm ngọc bội trong tay, liền bắt đầu đối phương hướng. Cuối cùng tại Bạch Sách mặt hướng tây nam phương hướng lúc, ngọc bội kia hồng quang lấp lóe tần suất liền tăng nhanh rất nhiều. Đó chính là cái phương hướng này. Bạch Sách chân khẽ cong, đại địa bắt đầu rạn nứt. Sau đó, Bạch Sách tựa như một phát tên lửa xuyên lục địa, trực tiếp cướp ra ngoài. Bạch Sách tốc độ là phi thường nhanh chóng, đại khái dạng này cực tốc cướp đi 4-5 tiếng. Sau đó, Bạch Sách trên tay ngọc bội cũng liền nổi điên cuồng lấp lóe. Ân, hẳn là tìm được, nhưng là đến tột cùng tại cái kia phương hướng, Bạch Sách đứng tại trên đỉnh núi còn phán đoán không quá ra. Bạch Sách hiện tại cũng gấp, tốc độ phải nhanh lên một chút, dọc theo con đường này như thế chạy tới, gặp qua rất nhiều hướng trở về Bắc Lam vực thế lực. Tại không nhanh chút, liền thật muốn tới đã không kịp. Ngay tại đứng tại trên đỉnh núi bốn phía nhíu mày xem xét thời điểm, đột nhiên, tại phía đông một cái phương hướng, một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, sau đó Bạch Sách dưới chân đỉnh núi này đều tại kịch liệt chấn động.